Chương 817, cực vực nội loạn, 3. Tiểu bảo mặc dù thông minh, dù sao cũng là tiểu hài tử. Mộ Nhan thốt ra lời này ra, lập tức liền cùng giống như làn khói tin tưởng không nghi ngờ, thật vui vẻ ôm béo con thỏ đi tu luyện. Cha không tại, hắn cũng phải nỗ lực tu luyện. Chờ cha trở về, tiểu bảo muốn cho hắn một kinh hỉ. Mộ Nhan nhìn xem tiểu bảo bóng lưng rời đi, thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất. Trên mặt lười biếng tiếu dung, mới chậm rãi bị lo lắng thay thế. Ngửa đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, thì thầm âm thanh từ môi của nàng tràn ra, Đế Minh Quyết, ngươi đã đáp ứng ta, nhất định sẽ tới tìm ta. Ngươi đã đáp ứng ta. Ba tu tiên đại lục, cực vực Lăng Tiêu Điện. Lúc này, Lăng Tiêu Điện bên trong bày ra thánh vật Càn Khôn Kính cung điện, bị vây quanh cái chật như nêm cối. Càn Khôn Kính trên mặt kính có rõ ràng vết đỏ. Từ xa nhìn lại phảng phất là vết dạn, nhưng gần nhìn, sẽ phát hiện đứng tại Càn Khôn Kính bên trên chính là một loại tản ra tanh hôi chất lỏng. Thường lão, Quý lão cùng Tinh Lang bọn người đứng tại ngoài điện, đối canh giữ ở Càn Khôn trước gương thanh niên áo tím cùng thủ hạ của hắn trợn mắt nhìn. Mặc Như Phong, ngươi không nên quá tờ hờ ân nở biết rõ Càn Khôn Kính là cực vực trí cao vô thượng thánh vật, cũng dám dùng bên trên tà nước bực này tà ác chi vật đến ô chọc nó, chẳng lẽ liền không sợ đế quân xuất quan, đưa ngươi đánh vào 18 tầng đốt thủy lao sao? Thanh niên áo tím dung mạo tuấn Mỹ, nhưng mặt mày ở giữa lại mang theo ưu ám ngang ngược chi khí. Nghe vậy nhịn không được cười lạnh nói, chờ Đế Minh Quyết xuất quan ngươi xác định, Càn Khôn Kính bị hủy. Đế Minh Quyết còn có thể ra sao? Thường lao sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ha ha ha, ngươi cho rằng ta không biết? Mặc Như Phong cười nhạo nói, Đế Minh Quyết bản thể thông qua Càn Khôn Kính đi diễn vũ đại lục, chỉ cần bên trên tà nước đem thánh vật Càn Khôn Kính triệt để ăn mòn, Đế Minh Quyết chỉ sợ cũng rốt cuộc không về được. Dù là thật trở về, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương, như giống như phế vật để ta tùy ý treo lên đánh. Ngươi làm sao lại biết quân thượng đi diễn vũ đại lục? Thường lao cơ hồ là gầm thét lên tiếng. Sau lưng hắn Tinh Lang mấy người cũng là sắc mặt vừa kinh vừa sợ. Chỉ có một bên Quý lao giống như là nghĩ đến cái gì, thân thể lung lay, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Chỉ là, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Mặc Như Phong trên thân, không ai phát hiện hắn không thích hợp. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Mặc Như Phong đưa tay đến Càn Khôn Kính bên trên, linh lực rót vào. Màu đỏ phảng phất vết dạn vết tích, lập tức ở Càn Khôn Kính bên trên lan tràn phát sinh. Toàn bộ Lăng Tiêu Điện cũng bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Dừng tay Thường lão đại giống, Mặc Như Phong, ngươi cũng đã biết, tại cực vực phạm thượng làm loạn, tổn hại thánh vật, là phải bị sử hồn phi phách tán chi cực hình phạm thượng làm loạn. Mặc Như Phong giống như là bị chạm đến nào đó dây thần kinh, đột nhiên điên cuồng mà giống giận, Đế Minh Quyết đế vị là cha mẹ ta dùng mạng của mình đổi lấy. Cái này đế vị vốn nên là của ta. Hán, còn có các ngươi, có tư cách gì nói ta phạm thượng làm loạn? Hôm nay, ta hủy thánh vật, để Đế Minh Quyết vinh thế thoát thân không được, ta chính là cực vực vương giả. Nói xong, hắn vung tay lên. Ở bên cạnh hắn lập tức tiến lên, giơ lên trong tay binh khí, hướng phía Càn Khôn Kính hung hăng chặt xuống. Thường lao đám người sắc mặt đại biến, cơ hồ là giống giận bổ nhào qua. Nhưng đến cùng là chậm một bước. Ai bảo bọn hắn căn bản không nghĩ tới Mặc Như Phong vợ ơ y ma có thể phá vỡ Càn Khôn Kính kết giới, vậy mà lại biết Đế Minh Quyết bản thể không tại cực vực cơ mật. Thấu chương xong.